đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc luân hồi, ngươi là giáo hoàng, mà hắn chỉ là con trai của một thợ rèn, ngươi cần phải để ý hắn chứ. Ta cần gì phải để ý hắn, Bỉ Bỉ Đông cười khổ nói. Đã trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, làm thế nào ta có thể không biết rằng hắn là một người được lựa chọn bởi Tu La Thần, bất kể bao nhiêu lần luân hồi, không thể thay đổi số phận của ta bị phán xét bởi hắn. Tu La đại diện cho trật tự, và ta là bên bị xét xử về trật tự. Bỉ Bỉ Đông không cam lòng nói. Mỗi khi Đường Tam cầm Tu La Ma kiếm trong tay, nói thẳng thời điểm Tu La phán xét, Bỉ Bỉ Đông trong lòng liền nổi lên một tia cảm giác vô lực. Nhưng thiên hạ không có trật tự bất biến, thần bí thanh âm nói. Thiên hạ không có trật tự bất biến, Bỉ Bỉ Đông vốn là đồng tử tĩnh mịch hiện lên một đạo quang hoa. Người mạnh mẽ nên nhìn về phía trước thay vì nhìn về phía sau, phía trước của ngươi là Tu La Thần, hắn đại diện cho trật tự, quy tắc đại diện, nhưng thiên hạ không có quy tắc bất biến, đừng sợ hắn, chấm dứt trật tự mà hắn đã thiết lập, ác mộng của ngươi, không nên là Đường Tam. Thần bí thanh đáp lại, ngươi là ai? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đôi mắt đỏ tươi có một cảm giác như đã từng quen biết. Đôi mắt đỏ tươi đó không trả lời câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, mà là khép lại. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa lựa chọn vào luân hồi. Ác mộng thiên ma bên ngoài kinh ngạc nói. Ngay cả như vậy, ngươi có thể tiếp tục mở rộng luân hồi, tốt, nhưng dưới sự thao túng của giấc mơ của ta, không có vấn đề bao nhiêu lần, kết quả là như nhau, cảm thấy tuyệt vọng trong giấc mơ cuối cùng, sẵn sàng trở thành thức ăn của ta. Trong một vòng luân hồi, điện giáo hoàng một lần nữa, Bỉ Bỉ Đông mở mắt. Kiếp này, nàng không chỉ nhìn chằm chằm Đường Tam mà nhìn, nàng lấy ký ức không biết bao nhiêu kiếp trước thúc đẩy vô số hạng lợi dân cải cách, khiến cho vô số lợi ích dân chúng, làm giáo hoàng võ hồn điện, làm cho nàng ở trong dân gian hưởng thụ danh dự cực cao, nhưng trong mắt quý tộc nàng lại trở thành tử địch. Nàng không cố chấp với Đường Tam, tuy rằng hạn chế Đường Tam, nhưng cũng không điên cuồng như ban đầu. Cũng là thống nhất đại lục quân đội võ hồn đế quốc từ kẻ xâm lược biến thành quân đội vương sư giải phóng bọn họ khỏi sự bóc lột quý tộc. Mà Đường Tam lại một lần nữa dẫn dạo liên quân do các đại trận doanh quý tộc tạo thành khiêu chiến với võ hồn đế quốc. Cách chương.